Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 133 nhé. Xin chào Lôi Phong, chào Thỏ Thơ 8249 nhé, chào Đinh Bảo Phạm, chào Trịnh Công Văn, chào Nam Đi Cô Qua, chào Lôi Phong. Lâu lắm mới like, đúng không? Toàn phải tranh thủ đọc thôi anh em ạ. Một tập các bạn đọc mấy ngày, một tập mấy hôm trước rất là bận. Và chúng ta vào diễn biến tập hôm nay, tập số 133. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và mọi người hãy giúp Phong một đăng ký kênh, giới thiệu giúp Phong kênh của Phong để kênh sớm đạt được một mốc mốc 100.000 đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả anh em ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Tiên Thiên Ký tập 133. Chào Minh Phúc Nguyễn ạ. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Lúc này mới phát hiện hôm nay nàng không mặc đồ lễ màu trắng, cũng không mặc váy trắng, mà là mặc một bộ áo bung hơi dày. Hắn lại nghĩ tới thời điểm ở Tầm Dương Thành nhìn thấy nữ thánh nữ, cảm thấy món đồ lễ có chút quen mắt. Sau đó lại nghĩ tới ở Bạch Thảo Đạo, ở trong gian miếu, nàng đã nói quy củ ăn cơm thổ nhỏ, không thể nói chuyện. Lúc này an tĩnh chính là theo thói quen như vậy. Như vậy cứ dựa theo thói quen của nàng ăn cơm, ít nhất sẽ không để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, nhưng không cầm đũa lên mà vẫn tiếp tục nhìn nàng. Bởi vì nàng thực sự rất dễ nhìn. Thiết oa tỏa ra nhiệt vụ, rất giống chút ít khói tuyết cùng mưa bụi ở trên Nại Hà Kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở bên kia làn khói, xinh đẹp vô cùng, phảng phất như là vẽ. Nhưng mà nàng lúc này không giống Phượng Hoàng tiên tử ở trong truyền thuyết kia. Thân thể nho nhỏ giống như là bị cả áo bông bao trùm, toàn bộ quang thải đều thu lại, tựa như một cô bé bình thường vậy. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng mà thổi nhiệt khí, cẩn thận cắn thịt ở trên xương, bộ dáng rất là khả ái, tựa như là một con thú non. Thiết hoa ở hầm xương cực kỳ hào sảng, lại được nàng ăn cảm giác thật tinh tế. Phảng phất nàng lúc này đang nhẹ nhàng thưởng thức điểm tâm, nhưng mà ăn thanh tú thế nào, tốc độ lại cũng không chậm. Thời gian không bao lâu, ở trên bàn trước người của nàng đã chất đầy xương vô cùng sạch. Mặt của nàng có chút ửng đỏ, không biết là do nóng hay là do ngượng ngùng, hoặc là cảm nhận được ánh mắt không chịu rời đi quán ta. Cuối cùng đã chứng minh nguyên nhân là cái sau. Từ Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh hỏi: vì sao ngươi không ăn? Ăn. Hai năm qua bởi vì bị Đường Tam Thập Lục ảnh hưởng, Trần Trường Sinh đã nói nhiều hơn. Nhưng mà ở trước mặt của nàng, phảng phất trở nên thiếu niên đạo sĩ cực kỳ thành thực ở Tây Ninh Trấn. Nói chuyện cực kỳ đơn giản, tâm tư vá lệ tinh khiết, một chút tâm tình cũng không thể giấu được. Tỉ như hắn lúc này cảm thấy tinh thần hơi loạn, cho nên thời điểm cầm đũa suýt nữa đánh rơi. Hắn vùng tay như gió đem chiếc đũa ở giữa không trung tiếp lấy, lại đem hoàng chỉ tán đang mở kia đẩy ra tới một bên. Cho nên tiếng cãi vã còn đang kéo dài ở bên bàn kia lại một lần nữa truyền đến trong tai của bọn hắn. Mùa xuân năm ngoái, tiểu Trần viện trưởng mới vào kinh đô, ở thần tướng phủ phải chịu nhục nhã, sau đó liên tục gặp chèn ép. Rõ ràng thiên phú cực cao, thành tích dự thi vô cùng tốt, lại bị bài trừ khỏi danh sách trúng tuyển của các học viện. Nếu như không phải có giáo hoàng bệ hạ âm thầm che chở, chỉ sợ ngay cả quốc giáo học viện đã sớm điêu tàn, còn không thể nào vào được. Các người đều nói hắn giải trừ hôn ước là cử chỉ tuyệt tình, nhưng mà cứ nghĩ tới vậy, nếu như không phải là do Từ gia làm việc quá mức vô sỉ, nguyên nhân duyên này làm sao biến thành tình trạng như thế kia? Chuyện này đã có quan hệ gì với Hữu Dung tiểu thư chưa? Ban đầu Thanh Đằng Yến, Bạch Hạc bắt quy, ở lá thư này nàng đã thừa nhận hôn ước mà. Nếu không dựa vào Trần Trường Sinh cầm lấy hôn thư, như thế nào nó có thể làm cho sứ đoàn phía Nam không còn lời nào để nói? Trần Trường Sinh cho dù có ghi hận thần tướng phủ, cũng không có đạo lý để cho Từ Hữu Dung tiểu thư bị mất mặt như vậy chứ. Từ Thế Tích ban đầu vẫn không chịu nhận thức hôn sự này. Người của Đông Ngự thần tướng phủ ngại bần yêu phú, kết quả tiểu Trần viện trường xưa đâu bằng nay, quay đầu đã muốn ôm bắp đùi quán chưa? Thực sự không biết xấu hổ chí cực. Các ngươi nói Tiểu Trần viện trưởng từ hôn là nhục nhã sao? Trong mắt của ta, đây là Đông Ngự thần tướng phủ tự hạ nhục bản thân mà thôi. Nhưng mà chuyện này cuối cùng cũng không liên quan tới thánh nữ. Tại sao lại phải để cho nàng tới thừa nhận những tin đồn này chứ? Chỉ có thể nói, thánh nữ bất hạnh, sinh ở quý phủ như vậy, gặp cha mẹ như vậy. Ở trong góc bàn nướng, trở nên rất an tĩnh. Nước thịt sôi sùng sục vang lên ở trong thiết oa. Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung ngồi ở hai bên bàn, không khí một lần nữa đã trở nên có chút trầm trọng. Hắn đi tới kinh đô đã sắp 2 năm rồi. Hôn ước này đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục. Đông Ngự thần tướng phủ từng nhục nhã cùng chèn ép hắn, sau đó thái độ biến hóa, hắn từ một thiếu niên đạo sĩ nông thôn biến hóa nhanh chóng trở thành người kế thừa quốc giáo. Những thứ này là đề tài câu chuyện của mọi người bàn tán ngày xưa, bàn tán say xưa. Sáng nay đánh một trận ở Nại Hà Kiều, phảng phất là kết cục hoặc là nói phán định cuối cùng của chuyện xưa, nhưng không phải là kết thúc hết thảy, ngược lại đem hứng thú mọi người đối với câu chuyện này đẩy lên tới đỉnh điểm. Tin tưởng cùng thực khách trên bàn kia giống nhau, lúc này kinh đô vô số phủ đệ gia yến nói vậy cũng đang thảo luận chuyện này. Thần tướng phủ từng cho nhục nhã, hắn chưa từng quên. Hắn cũng từng đối với nàng tại phía nam xa xôi sinh ra quá nhiều tâm tình, nhưng mà như lúc trước tên khách nhân kia đã nói, thực ra thì nàng tại sự tình này cũng không có chân chính thương tổn hắn, mà nàng bây giờ cũng muốn thừa nhận thần tướng phủ bị cười nhạo cùng chỉ trích. Chuyện này có chút không công bằng. Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Dù sao cũng là cha mẹ của ta. Từ Hữu Dung vẻ mặt rất bình tĩnh, phảng phất không bị nghị luận ảnh hưởng, chủ đề kế tiếp đã chuyển vô cùng đột nhiên. Ta muốn uống một chút rượu. Tốt. Trần Trường Sinh để cho lão bản đem ra 2 bầu rượu tốt nhất, mở ra nê phong của một bầu trong đó, thay nàng châm chén rượu tới 7 phần. Từ Hữu Dung nhẹ giọng nói tạ ơn, lấy bầu rượu còn lại mở ra, rót đầy chén rượu cho hắn, sau đó nhìn hắn, nói. Nói một chút đi. Trần Trường Sinh vẫn không biết nên nói gì. Suy nghĩ một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng có chút nghi ngờ hỏi. Mặt sao? Nam Khê Trai, một loại công pháp. Đơn giản 2 câu nói chuyện với nhau. Bên cạnh bàn lần nữa an tĩnh. Từ Hữu Dung bưng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chỉ là một ngụm nhỏ, mặt đã khẽ đỏ lên. Không muốn nói cho người khác biết, chúng ta ở Chu Viên gặp gỡ. Tại sao? Trần Trường Sinh ở Nại Hà Kiều nghe được yêu cầu của nàng, liền không hiểu được. Lúc này xác nhận nàng thực sự không muốn để cho người khác biết chuyện này, càng thêm không giải thích được. Từ Hữu Dung không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn ta, nhẹ nói, hôn ước không phải là để giải trừ hay sao? Hôn ước không phải đã giải trừ hay sao? Đây là tin tức nho nhỏ truyền lưu thời gian rất lâu ở kinh đô. Thủy Chung không được Quốc giáo học viện cùng Đông Ngự thần tướng phủ thừa nhận, nhưng mà nàng là người trong cuộc, tự nhiên rõ ràng đồn đãi không phải là đồn đãi, mà là chuyện xác định đã xảy ra. Trần Trường Sinh thời gian rất lâu cũng không nói gì. Khi gió tuyết trên cầu phất rơi lụa trắng, thấy mắt của nàng, đó là thời khắc vui vẻ nhất trong 16 năm hắn ta sống. So với lúc trước ở trong miếu cũ đọc thuộc một quyển đạo kinh cuối cùng, ở Quốc giáo học viện tìm được mệnh tinh, đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, ở Lăng Yên Các tìm được thủ bút của Vương Tri Sách, đều cao hứng hơn. Thì ra nàng còn sống. Nàng chính là nàng. Nàng là vị hôn thê của mình. Thế gian còn chuyện gì đẹp hơn, rực rỡ hơn như vậy sao? Thời điểm tắm rửa ở Quốc giáo học viện Tiểu Lâu, hắn cũng đã nghĩ kỹ, muốn đi ly cùng mời giáo hoàng bệ hạ đem hôn thư nối lại. Sau đó hắn sẽ mang theo đường tam thập đục đám người trực tiếp đi hoàng cung tìm nàng. Nếu như nàng đồng ý, hắn sẽ trực tiếp cầu hôn nàng. Hắn chưa từng làm chuyện như vậy, nhưng hắn chỉ cần xác định chuyện này là mình muốn làm, nhất định sẽ làm vô cùng thật tình chuyên chú, chỉ tranh sớm chiều. Lúc này nàng lại nói, chuyện này không thể nói với người khác, như vậy hắn làm sao mà thuyết phục giáo hoàng bệ hạ thu hồi ý chỉ giải trừ hôn thư. 1 tháng trước hắn vô cùng cố gắng mới giải trừ được hôn ước này, hiện tại hắn phát hiện mình vô cùng cần hôn ước này. Đường tam thập đục đã nói rất đúng. Ta nghĩ đến người đã chết. Ban đầu ở Chu Viên ta đã hứa với ngươi sẽ giải trừ phần hôn ước này, cho nên... Từ Hữu Dung vẻ mặt lạnh lùng nói, ở Chu Viên ta đã lạc là ngươi gạt ta, là tự ta phát hiện chân tướng, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Trần Trường Sinh cảm thấy rất vô tội hỏi, ta gạt ngươi lúc nào? Chẳng lẽ ngươi tên là Từ Sinh sao? Ngươi cũng đâu phải Sơ Kiến cô nương. Tại sao ngươi không thừa nhận mình chính là Trần Trường Sinh? Thế lúc ấy tại sao ngươi không nói mình chính là Từ Hữu Dung? Bọn họ nhìn ánh mắt của đối phương, cơ hồ trăm miệng một lời hỏi vấn đề này. Sau đó bọn họ nhớ tới, ban đầu ở Bạch Thảo Đạo Bàng, ở trong Miết Miếu Tuyết, bọn họ lần đầu tiên báo ra tên họ cũng là trăm miệng một lời báo ra hai cái tên giả. Không biết lúc ấy bọn họ đến cùng là nghĩ cái gì. Trần Trường Sinh hồi tưởng lại tâm tình lúc đó, không muốn đối phương biết thân phận mình. Nguyên nhân chủ yếu chính là không muốn đối phương biết mình có một vị hôn thê thiên hạ nổi tiếng. Hoặc là Từ Hữu Dung lúc ấy cũng nghĩ như vậy, cũng không muốn làm cho mình biết nàng có một vị hôn phu trên đời đều biết. Có một vị hôn phu như ta là chuyện rất mất mặt sao? Hắn nhìn Từ Hữu Dung hỏi, có chút thật tình, lại có chút chua xót cùng với khổ sở. Dĩ nhiên không thể nào là do nguyên nhân này. Trần Trường Sinh nghĩ tới hình ảnh lúc ấy ở Miếu Tuyết, rất nhanh đã bác bỏ suy đoán này, tiếp theo để nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Từ Hữu Dung lúc ấy nói nàng gọi là Sơ Kiến, Trần Sơ Kiến, nàng họ Trần, hoặc là mình có chút tự đa tình, nhưng hắn cảm giác chuyện này cùng mình có liên quan. Tựa như lúc ấy hắn nói với nàng chính mình gọi là Từ Sinh. Hắn không hỏi gì nữa, bởi vì hắn phát hiện chuyện này quả thực hơi hỗn loạn, xa hơn ban đầu chuyện Chu Viên. Chú đích tình cảnh tra cứu xuống, chỉ sợ sẽ đối với vị hôn phu của Từ Hữu Dung sinh ra một chút cảm xúc không vui. Đây chẳng khác gì là tự mình ăn giấm của mình sao? Chuyện này quả thực là có chút loạn, khó nói rõ ràng. Một người thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng, ngàn vạn đạo lý hạ bút thành văn. Một người đạo tâm an tĩnh, 12 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu thiên thư bia. Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung thiên phú trí tuệ đều là vạn người không có một, đều là thiên tài tu đạo. Nhưng ban đầu xử lý chuyện này ở Chu Viên rất là bối rối, sai lầm chồng chất. Từ Hữu Dung không trả lời câu hỏi ngu ngốc của Trần Trường Sinh. Xương đầu bò trong thiết oa còn đang văng lên sùng sục, an tĩnh nhìn nhau. Liền biết được lúc ấy tại sao hai người lại giấu giếm thân phận của mình, hiểu được chút ít tâm tình ẩn giấu. Đúng là hai tử thông minh, tựa như là bông tuyết trắng nõn ở bên ngoài quán ăn vậy. Nhưng còn có chút chuyện cần giải quyết, nếu không trong lòng sợ có chút không thoải mái, tỉ như chuyện kia. Ngươi cùng Lạc Lạc Điện Hạ còn có Tiểu Hắc Long. Từ Hữu Dung không nói rõ, Trần Trường Sinh cũng hiểu được nàng đang nói cái gì. Ban đầu ở Chu Lăng, nàng từng nói vị hôn phu của mình là một người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa trêu chọc được các loại tiểu cô nương chưa hiểu chuyện. Trần Trường Sinh chợt nhớ tới lúc ấy chính mình từng mắng vị hôn phu của nàng thực là một kẻ vô sỉ bại hoại, thì ra lúc ấy hắn đang tự mắng mình đây. Nghĩ đến điểm này, tâm tình hắn có chút phức tạp, hoàn toàn không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác đành thở dài. Nghĩ đến hẳn là Sưng Nhi cô nương nói à? Cách nửa năm mới công bố chân tướng, để cho tinh thần quán trùng kích rất lớn, thế cho nên không chú ý tới Từ Hữu Dung, trừ Lạc Lạc còn đề cập tới cả Tiểu Hắc Long. Hắn có chút bất đắc dĩ giải thích. Thiết nghĩ hai người chúng ta hiện tại có thể hiểu nhất, mắt thấy chưa chắc đã là sự thực. Có lẽ sao? Từ Hữu Dung nhẹ nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ở trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo sáng ngời. Không biết nghĩ đến chuyện gì, làm cho nàng khẽ nhíu mày, cho nên sơn thủy không linh xinh đẹp như vẽ trong nháy mắt đã trở nên sinh động, đạo sáng người kia đã biến thành phong mang. Ta nhớ lúc ấy ngươi đã nói vị hôn thê của ngươi. Trần Trường Sinh vẻ mặt khẽ biến, lúc ấy ở Chu Lăng, hắn có kể với nàng về vị hôn thê của mình, mặc dù không có ý giễu cợt nhục nhã, nhưng quả thực không có nói lời gì tốt đẹp, chẳng qua là bản thân ngươi lúc ấy cũng đã nói cái loại nữ tử này không cần cũng được mà. Hắn không nhịn được phân trần. Từ Hữu Dung nói, đó là ta bị lời nói của ngươi gạt mà. Lúc ấy nàng đối với vị hôn thê của Từ Sinh trong lòng đánh giá cực thấp, thậm chí có chút ít trơ trẽn, kiêu ngạo, ngu xuẩn, mù mắt, hơn nữa còn có vấn đề về đạo đức nữa. Từ sau khi biết những đánh giá này đều rơi vào trên người của mình, nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc ấy nàng đánh giá gay gắt bao nhiêu, sau này lại cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu. Không nên nhìn vẻ mặt của nàng hiện tại rất bình tĩnh, bàn tay nhỏ bé trong áo bông đã nắm chặt thành quả đấm rồi. Chuyện này rất là vẫn loạn. Trần Trường Sinh nhìn rượu trong chén lần nữa thở dài. 10 tuổi năm ấy, mùi thơm lạ lùng bao phủ miếu cũ. Hắn trầm mặc rất nhiều ngày, sau đó thở dài ngắn, thở dài thở ngắn rất rất nhiều ngày. Từ sau ngày đó, hắn không than thở nhiều như hôm nay. Hết thảy đều là hiểu lầm. Thế sự, gặp gỡ có đôi khi thực sự vừa vặn, rất khó tin tưởng. Hắn và nàng vốn có nhiều ân oán tình cừu, kết quả ở trong chu viên lấy một thân phận khác gặp nhau, sau đó chung sống nhiều ngày như vậy. Cũng may cuối cùng lại gặp lần nữa, nghĩ đến còn sẽ có rất nhiều chuyện, đem những chuyện khó giải thích, khó có thể làm rõ phân định ra rõ ràng. Chỉ cần không làm, không lầm cả đời là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh không hề lo lắng nữa, nhìn nàng nở nụ cười. Cười cái gì chứ? Từ Hữu Dung hỏi. Trần Trường Sinh hồi đáp, là cao hứng. Từ Hữu Dung tầm mắt cụp xuống, lông mi khẽ run. Bỗng nhiên nàng lấy tay che miệng, nấc lên một cái. Uống nhiều quá. Nàng có chút ngượng ngùng giải thích. Rượu này nồng độ hơi cao, dưới tình huống không dùng chân nguyên hóa giải hơi men, nàng uống vài chén quả thực có thể say. Nếu không, ở trên gương mặt xinh đẹp vì sao lại nổi lên ửng đỏ chứ? Trần Trường Sinh quan tâm hỏi. Thương thế của ngươi không sao chứ? Uống rượu có ảnh hưởng không? Lúc nói chuyện, tầm mắt của hắn hơi rơi vào trên tay áo bông. Nhìn ngón tay vừa mới lộ ra ống tay áo, phát hiện nơi đó không có miệng vết thương. Sau đó hắn mới nhớ tới, nàng từng học tập thanh diệu thập tam ti, hiện tại lại là thánh nữ Nam Khê trai, có thánh quang bên mình, cần gì lo lắng những chuyện này chứ? Từ Hữu Dung nhìn hắn một cái, nói. Ngươi cho rằng ta thực sự đánh không lại ngươi sao? Trần Trường Sinh nghĩ thầm tại sao lại liên lạc với chuyện này. Chuyển đề tài nói. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Từ Hữu Dung ngón tay gảy nhẹ, một đạo kình phong nổi lên. Hoàng Chỉ Tán trên mặt đất chậm rãi lăn về phía chỗ cũ. Khách nhân trong quán ăn lúc này đã nhiều hơn trước hai bàn, càng thêm huyên náo. Lúc này thanh âm phía ngoài cũng rốt cuộc không cách nào truyền tới. Thỉnh thoảng tầm mắt rơi tới cũng bị bức tường vô hình kia ngăn trở. Hoàng Chỉ Tán cộng thêm tu vi cảnh giới hiện tại của nàng cùng Trần Trường Sinh, trừ phi đại cường giả tụ tinh đỉnh phong tự mình biết nghe lén, nếu không nhất định sẽ là bị phát hiện. Ban đầu chúng ta tìm được rất nhiều kim ngân tài bảo trong nhà đá của Chu Lăng, ngươi còn nhớ rõ chứ? Trần Trường Sinh từ bên hông cởi xuống vô cấu kiếm, đặt ở bên cạnh Thiết Oa, sau đó từ bên trong lấy ra đồ vật. Đây là lần đầu tiên Từ Hữu Dung quan sát trọng bảo của quốc giáo ở cự ly gần như vậy. Nơi này chỉ không phải là vô cấu kiếm, mà là vỏ kiếm tên là Tàng Long. Nàng nhìn rất chân thành, cảm thấy rất hứng thú, thế cho nên đối với Trần Trường Sinh trịnh trọng như thế không để ý, rất tùy tiện. Ừ. Lúc trước nam khách mang theo hồn mộc khu động thú triều vây lăng, hồn su bắt đầu nổi điên, đánh nát rất nhiều thứ. Đan dược vốn đã mất đi hiệu lực rồi, phá hủy cũng không sao, chẳng qua là bí kíp có chút đáng tiếc. À, lại còn có phỉ thúy cùng tinh thạch bị đánh thành bụi phấn, cũng không đáng giá. Hoàng kim vẫn còn tốt, sau lại nhờ người nung thành nước một lần nữa, đúc thành khối là được, không có hao tổn quá lớn. Đây là trân châu. Bột trân châu nghe nói có thể pha trà uống, có thể mỹ nhan, người mang đi toàn bộ đi. Trần Trường Sinh càng không ngừng mang ra đồ vật, càng không ngừng nói chuyện. Lực chú ý của nàng cuối cùng đã bị hấp dẫn tới đây, nhìn mấy cái hộp ở bên bếp nướng hỏi. Người nói gì? Đây là chúng ta đã nói, mọi thứ trong Chu Lăng chia đều. Trần Trường Sinh nhìn nàng rất chân thành nói. Những đan dược còn có tác dụng, thời điểm tôi đi tiền bối bị thương, ta đã dùng một chút, nhưng mà những vật khác không được sự đồng ý của ngươi, cho nên ta đều giữ lại. Chỉ là vì bảo tồn dễ dàng hơn, ta nhờ là giáo khu sử giúp ta đổi thành ngân phiếu cùng một chút vật khác. Hắn nói chính là lời thật lòng. Hắn vẫn cho rằng bảo tàng ở trong Chu Lăng không phải là một mình hắn. Ở trước lúc chưa xác định sinh tử của nàng, hắn không có tư cách vận dụng, cho nên Đường Tam Thập Lục muốn bạc quán, hắn cũng không nói mình có tài phú như vậy. Mà sau khi cho là nàng đã rời đi thế giới này, hắn lại làm ra một quyết định có chút không cách nào hiểu. Nơi này là khế đất. Ta mời Kim Ngọc Luật ở Hạ Du Hồng Hà đổi một mảnh thảo nguyên thật lớn, chuẩn bị đưa lại cho ngươi. Hắn chỉ vào cái hộp nói. Từ Hữu Dung giật mình, hỏi. Tại sao phải cho ta cái này? Trần Trường Sinh nói. Lúc ấy nghĩ tới việc có thể ngươi đã mất, cần lưu lại vài thứ cho tộc nhân của ngươi. Phiến thảo nguyên này cách cố hương của ngươi là gần nhất. Hắn lúc ấy vẫn nghĩ nàng là thiên tài, thiếu nữ của Tú Linh Tộc, gánh trách nhiệm nặng nề, phải phục hưng Tú Linh Tộc. Từ Hữu Dung đã hiểu, trầm mặc không nói. Trần Trường Sinh hiểu lầm sự trầm mặc của nàng, có chút ngượng ngùng nói. Dĩ nhiên hiện tại biết phiến thảo nguyên không có tác dụng gì với ngươi, chuyện này quả thực là có chút hồ đồ. Không, rất tốt, ta rất thích. Từ Hữu Dung đem cái hộp kia nhận lấy, nhìn mặt hắn bên kia làn khói, rất chân thành nói. Ban đầu ở trong Chu Lăng, hắn cũng không thèm để ý bảo tàng bí kíp gì, chẳng qua là vội vã muốn tìm thuốc cho nàng, lúc ấy nàng rất cảm động. Hiện tại nàng cũng thế, những vật khác để ở chỗ ngươi. Ta hôm nay không có mang theo đồng cung theo người, không tiện cầm lấy. Nàng dùng giọng nói rất tự nhiên tiếp tục nói, lúc nào muốn dùng, ta sẽ tới tìm ngươi. Đây là một an bài rất tốt. Trần Trường Sinh rất đồng ý đề nghị này, chỉ nghĩ nàng bây giờ ở đứng đầu Nam Khê Trai rồi, không biết có bao nhiêu địa phương cần dùng. Nói, mấy thứ linh tinh có thể để chỗ ở ta, nhưng mà phần chân châu, phấn chân châu cùng hộp ngân phiếu này ngươi mang về trước sao? Từ Hữu Dung nói, đều là vật ngoại thân, cần gì để ý như thế. Trần Trường Sinh không hiểu được loại thái độ sống không ăn nhân gian khói lửa này, nói, vậy chúng ta phải nên để ý cái gì? Nơi nào thực sự không ăn nhân gian khói lửa, chẳng qua là so với nhân gian khói lửa, tinh thần đầy trời sẽ càng thêm sáng ngời cùng với chói mắt. Hẳn là để ý chính là chúng ta là đối thủ, là địch nhân. Từ Hữu Dung nhìn ánh mắt của hắn nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng mà cảm xúc trong đôi mắt có chút phức tạp, tinh quang ở chỗ sâu nhất, khẽ bối rối. Xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta có chút bất an. Đúng vậy, vô luận hắn và nàng có hôn ước hay không, bọn họ hiện tại cũng nhất định là đối thủ, thậm chí tương lai có thể sẽ thành địch nhân sinh tử với nhau. Quốc giáo phần Nam Bắc mới cũ tranh giành, thánh hậu cùng giáo hoàng đã có cách nhìn bất đồng đối với thế giới này. Ba mâu thuẫn chủ yếu nhất của thế giới loài người hiện tại rơi vào trên người hai người của bọn họ. Trên ban công độc dược trùy thù, cát vàng cô mộ cùng hồ điệp thê hàn. Vô luận đánh giá thế nào, chuyện giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung tự hồ cuối cùng cũng sẽ phát triển như thế. Có thể bị thương, có thể bi thương, có thể bi tráng, có thể trở thành một loại tình tiết là truyền lưu muôn đời. Tóm lại chuyện này làm cho người khác rất giàu dĩ. Hắn và nàng còn trẻ như vậy, hai vai có chút gầy yếu, làm sao gánh vác được nhiều như vậy chứ. Nhưng hắn cùng nàng tự hồ hoàn toàn không có giác ngộ như vậy, mới ở trên Nại Hà Kiều đánh một trận, tiếp theo đã ở chung một chỗ đối diện uống rượu ăn sương. Nhất là Trần Trường Sinh tựa như căn bản không biết thế cục trước mặt, đã quên giữa hắn và nàng còn có khá nhiều khó khăn hiểm trở như vậy. Bởi vì hắn thực, ta quên. Hắn có chút ngượng ngùng nói, đây là một đáp án làm cho người ta phải im lặng. Tựa như Đường Tam Thập Lục đã nói, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung thực sự là hai người làm cho người ta không nói thành lời. Hoặc bởi vì điểm này, sau khi Từ Hữu Dung nghe được Trần Trường Sinh trả lời, không biểu hiện quá bất ngờ, càng không tức giận, ngược lại là rất hài lòng. Hắn chỉ nhớ rõ sau hoàng hôn một tới Phước Tuy Đường ăn đậu hoa ngư, mặc dù cuối cùng ăn xương đầu bò, hắn chỉ nhớ rõ ở Chu Lăng thảo luận, cho nên đem kim ngân tài bảo chia làm hai, dùng hơn phân nửa trong đó đổi phiến thảo nguyên ở Hồng Hà Hạ Du. Mặc dù nàng cùng Tú Linh tộc không có quan hệ gì, hắn chỉ nhớ rõ đã hứa với nàng sẽ từ hôn, cho nên không tiếc bị dân chúng kinh đô chê trách, cũng muốn mời giáo hoàng bệ hạ giải trừ hôn ước. Mặc dù chuyện này bây giờ nhìn lại rất là ngu xuẩn, hơn nữa hắn hiện tại vội vã muốn đem hôn ước phục hồi, nghĩ sai một số chuyện không trọng yếu, quên mất một số chuyện cũng không trọng yếu, chỉ cần nhớ được một số chuyện là tốt rồi. Bởi vì Trần Trường Sinh trả lời cùng với xương đậu bò thơm ngào ngạt, Từ Hữu Dung đối với cử động đưa tờ giấy nhỏ trên Nại Hà Kiều không có bất kỳ hối hận. Nàng nhẹ nói, ta ăn rất ngon, cảm ơn. Nói xong câu đó, nàng đứng dậy cất đi phiến thảo nguyên, từ trên mặt đất cầm lấy hoàng chỉ tán đi tới ngoài phòng trọ. Thanh âm huyền náo trong nhà mắt lao qua, Trần Trường Sinh giật mình nhìn nàng vén rèm đi ra, chợt nhớ tới còn có thứ quan trọng đã quên cho nàng, hắn vội vàng đuổi tới. Gió rét đập vào mặt, bông tuyết bay trên đường, nhưng mà nơi nào còn có thể thấy thân ảnh của nàng chứ. Hắn nhìn về chuỗi hạt châu do 10 viên đá tạo thành trên cổ tay, nghĩ thầm thứ quan trọng như vậy lần tới không thể quên được. Bên cạnh truyền đến thanh âm của lão bản, khách nhân, còn dư lại non nửa nồi xương đầu bò, ngài định đóng gói hay là có ý định ăn tiếp không? Trần Trường Sinh xoay người lại, chỉ thấy điếm lão bản lộ ra vẻ có chút bất an, ngây ngốc mới hiểu được đối phương đang lo lắng mình quỵt nợ. Điếm lão bản xoa xoa tay, có chút khẩn trương nhìn hắn. Cầm lấy xương đồ bò đã được đóng gói, Trần Trường Sinh trở lại Quốc giáo học viện. Ven hồ Đồng Lâm, ven hồ Đông Lâm, ở trong bóng đêm lộ ra có chút âm trầm. Cũng may trên nhánh cây chất đầy hoa tuyết, chất đầy tuyết, hòa tan một chút cảm giác như vậy. Sâu trong rừng mơ hồ trở nên trầm thấp, thanh âm phảng phất lui minh, thỉnh thoảng sẽ có mấy đường rất nhỏ sáng người, phảng phất nhanh như là tia chớp bay ra, đó là Hiên Viên Phá đang luyện công. Tô Mặc Ngu ở tàng thư lâu chỉ đạo đám tân sinh, chết tụ thương thế đã dần hồi phục không biết ở dưới đống tuyết nào, mài giũa tinh thần cùng ý chí của mình. Chỉ có Đường Tam Thập Lục cũng không đi nơi nào, cũng không có ở trong phòng của mình, mà là đang trong phòng của Trần Trường Sinh chờ hắn. Không chỉ bởi vì hắn phi thường tò mò đối với hành tung của Trần Trường Sinh, cũng không phải là nói hắn đối với việc tìm hiểu bí mật của người khác thực đã đến trình độ là nhân thần cộng phẫn nào đó, mà là bởi vì hắn hiện tại đang cầm cái thứ kia, đích thân phải giao cho Trần Trường Sinh, hắn mới yên tâm. Cho dù hắn là người giàu có nhất thế gian, nhưng mà nếu như đem món đồ này làm mất cũng không thể nào bồi thường nổi. Bởi vì đó là thần trượng đại biểu quyền lực của quốc giáo, cho dù ngươi có tiền thì mua cũng không được. Đường Tam Thập Lục ở trong gian phòng đã ngồi rất lâu, nghĩ tới tràng diện lúng túng trước đó ở Ly Cung, nghĩ tới ánh mắt sắc bén như kiếm, đến hiện tại hắn cũng cảm thấy phía sau lưng có chút đau nhức, lại nghĩ Trần Trường Sinh lúc này không biết đang sung sướng ở nơi đâu, tâm tình càng ngày càng hỏng bét rồi. Cho nên khi Trần Trường Sinh trở lại gian phòng, nhìn qua đương nhiên là một gương mặt rất khó coi. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, có thể là bởi vì che giấu sự thực, cho nên nhìn sắc mặt quán, Trần Trường Sinh có chút bất an, đem hộp đựng thức ăn đặt qua bên bàn, làm bộ không nhìn thấy hắn ngồi ở trên giường của mình, làm bộ chính mình không thích sạch sẽ, cẩn thận nói. Phước Tuy Đường xương đầu bò, mùi vị rất ngon. Giáo Hoàng Bệ Hạ, thần trưởng, mùi vị đấy không tồi. Đường Tam Thập Lục gương mặt khó nhìn hơn nữa, cũng không thể khó nhìn tới quá mức, nhưng mà cố ý hờ hững đại biểu tức giận, rất dễ dàng nhìn ra được. Trần Trường Sinh nhận lấy thần trượng, rất giật mình. Mặc dù trước đó Đường Tam Thập Lục có điều dự đoán đối với chuyện này, hơn nữa là nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn có chút không nghĩ tới. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn lạnh giọng nói, người không có ý định giải thích một chút à? Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, hẹn người ăn bữa cơm, có đại sự gì đâu, nhưng vẫn không thể nói chuyện sao? Phải. Thế người ăn cơm cùng ai thế? Không thể nói mà. Trần Trường Sinh có chút khẩn trương. Người ta lúc trước ngồi đối diện uống rượu cùng Từ Hữu Dung, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên. Nhìn thấy hình ảnh này, Đường Tam Thập Lục hít sâu một hơi nói, nữ nhân à? Trần Trường Sinh giật mình hỏi, người làm sao mà thấy được? Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, xem cái gương mặt đầy xuân phong của ngươi kia, mọi thứ đều hiển hiện rõ ở trên mặt, chỉ có Hiên Viên Phá mới không nhận ra thôi. Trần Trường Sinh lúng túng, không biết nên nói tiếp thế nào. 3 ngày, chậm nhất thời gian 3 ngày. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cắn răng nói, ta nhất định có thể điều tra ra chuyện trên người của ngươi. Rõ ràng mới gặp Từ Hữu Dung, lại không bị mê hoặc, ngược lại còn đi gặp một cô nương khác. Ta tò mò đấy, xem cái dáng vẻ cô nương ấy như thế nào. Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, lại có chút mơ hồ không phục hỏi, tại sao ta không thể gặp mặt Từ Hữu Dung? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn mặt không một chút thay đổi nói, Từ Hữu Dung mà sẽ lén lút gặp ngươi sao? Ngươi dứt khoát nói với ta, ngươi là con tư sinh của Tô Ly hay còn hơn. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, nếu nói như vậy, chẳng phải chết tụ sẽ phải gọi ta là anh vợ à? Đường Tam Thập Lục nghe vậy cười to, sau đó nghĩ tới chuyện gì đột nhiên lại thu lại nụ cười. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói, lại học được cách nói đùa, hơn nữa còn thực sự buồn cười, ngươi thật xong rồi đấy. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi, làm sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn đồng tình nói, xem ra ngươi thực sự rất thích cô nương kia, nếu không cũng sẽ không thay đổi tính tình như vậy, tương lai ngươi phải làm sao bây giờ đây? Trần Trường Sinh nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, cho đến đêm khuya vẫn không cách nào ngủ được. Sau 10 tuổi, trừ đoạn thời gian mới vào kinh đô dẫn tinh quang tẩy tủy, thủy chung không cách nào thành công. Đây là lần đầu tiên hắn mất ngủ. Đường Tam Thập Lục nói câu cuối cùng, phảng phất là vạch ra cửa sổ để cho tinh quang rơi vào trên cánh đồng tuyết trong thân thể của hắn, đem tất cả tâm ý chiếu rọi rõ ràng. Nửa năm sau khi rời khỏi chu viên, hắn thường xuyên nhớ nàng, vô luận ở trên ven hồ hay đại dông thủ hay là cự thạch trên chu lăng, nhưng hắn không biết chính là cái loại tưởng niệm này là tưởng niệm đối với tưởng niệm. Cho tới hôm nay, lụa trắng rơi xuống Nại Hà Kiều, nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhất là lúc trước ở trong tửu quán, nàng mặc áo bông dày, bộ dáng miệng nhỏ khẽ nhấp rượu trắng, gặm xương, cùng Chu Viên bất đồng, cùng trong truyền thuyết bất đồng, nhưng vô cùng chân thực đẹp mắt, như vậy làm cho người ta muốn thân cận. Cho nên phần tưởng niệm này mới rơi vào thực tế, có sức nặng chân thực. Tưởng niệm có sức nặng này tên là tương tư. Một khi đã tương tư, tự nhiên là khó ngủ. Trần Trường Sinh là một người nghĩ sao, làm sao sẽ làm vậy. Dù sao ngủ không yên, nếu muốn gặp nàng, vậy sẽ đi gặp nàng. Từ Hữu Dung đã nói với hắn, không để cho bất luận kẻ nào biết bọn họ từng quen biết, cho nên hắn không cách nào dùng cách bình thường đi gặp nàng, chỉ có thể len lén đi gặp. Hắn rời giường, mặc xiêm y, bay ra cửa sổ, lướt qua Đông Lập, lấy chìa khóa mở ra cánh cửa bí ẩn che đầy thanh đằng ở trên tường thành, đi vào. Đem cửa trầm trọng đẩy ra một cái khe. Nhìn thâm cung nặng nề giữa bóng đêm, hắn có chút khẩn trương, thế cho nên tiếng huyết sáo đều có chút trầm trầm. Hắn là một thiếu niên sống vô cùng quy củ, rất ít làm cái loại chuyện này, mặc dù từng len lén vào hoàng cung mấy lần, nhưng mà tình hình bây giờ cùng ban đầu lại có chút ít bất đồng. Đêm qua giáo hoàng bệ hạ mới hướng toàn bộ đại lục chính thức tuyên bố hắn chính là người kế thừa quốc giáo. Kết quả hiện tại hắn đêm khuya xông vào hoàng cung, nếu như bị người phát hiện thực sự sẽ xảy ra đại sự. Gió tuyết chậm rãi bay, tường đỏ cùng với mái vàng trong hoàng cung đã bị phủ thành màu trắng. Thánh hậu nương nương liếc nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, khóe môi lộ ra nụ cười trâm trọng nói: người biết lúc nào người ta gan lớn nhất hay không? Nam Bắc hợp lưu gần ngay trước mắt, chuyện khắp mọi mặt đột nhiên tăng nhiều. Mặc Vũ cho đến đêm khuya còn đang phụng bồi nương nương xử lý sự vụ, đã có chút mệt mỏi, bỗng nhiên nghe được câu hỏi này, ngây ngốc sau đó mới kịp phản ứng, nhẹ nói: thời khắc đối mặt tử vong không tính là sai, nhưng còn có một tình huống vì tình yêu. Thánh hậu nương nương nhìn đêm ngoài cửa sổ nói, hoặc là nói sắc đảm ngập trời. Tuyết bay đầy trời, ánh đèn tràn đầy, trong hoàng cung phảng phất ban ngày không giống đêm khuya, cho nên sự vật màu đen có chút nổi bật. Khi Trần Trường Sinh thấy Hắc Dương từ trong quảng trường phủ đầy tuyết trắng chậm rãi đi tới, sinh ra rất nhiều cảm ơn. Hắn nói với Hắc Dương ra bản thân lai ý. Hắc Dương nhìn hắn mấy cái, xoay người đi tới một phương hướng, không biết qua thời gian bao lâu, hướng về phía trước một tòa cung điện khẽ lắc sừng, sau đó xoay người biến mất trong đêm tuyết. Tòa cung điện này là vị trí địa lý vô cùng tốt, không phải là quá lộ rõ, cũng rất an tĩnh. Hơn nữa mùa đông, bốn phía cung điện còn có rất nhiều cây xanh, rất không tầm thường. Nàng đang ở nơi này, xem ra tin đồn là thực. Thánh hậu nương nương rất sủng ái nàng, so với Bình Quốc công chúa còn sủng ái hơn. Nếu như tương lai quốc giáo cùng triều đình phân liệt, giáo hoàng sư thúc cùng với thánh hậu nương nương đã đánh nhau, nàng nhất định phải giúp nương nương. Ta nên làm gì bây giờ? Đột nhiên hắn nhớ lại trong tiểu quán nàng đã nói những lời đó, phát hiện đây đúng là vấn đề, có thể nhất thời quên mất, nhưng không thể không để ý tới. Gió tuyết trước điện có chút hàn lãnh, mặt của hắn thời điểm ban đầu có chút thịt, có chút nhiệt, sau đó lúc này dần dần lạnh xuống, không phải là tâm lạnh, mà là cần tỉnh táo. Hắn tới gặp nàng, nhưng mà thời gian rất lâu vẫn không nhúc nhích, không có ý tứ lèn vào cung điện, chẳng qua là đứng ở nơi đó. Không biết qua thời gian bao lâu, một giọng nói truyền vào trong tai của hắn, đó là thanh âm của nàng: người đứng ở chỗ này làm gì? Hắn hướng nơi thanh âm vang lên nhìn lại, chỉ thấy cung điện sườn đông có một mặt cửa sổ vẫn sáng. Hắn đi tới, nhìn thấy ánh đèn chiếu rọi thành cái bóng của nàng. Nàng ngồi bên cạnh phía bàn trước cửa sổ, cầm một quyển sách trong tay. Đêm đã khuya, nàng không ngủ. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, không biết có phải giống nguyên nhân hắn mất ngủ hay không. Ta muốn đến gặp ngươi. Hắn cách cửa sổ nói với nàng. Từ Hữu Dung bên kia cửa sổ nhẹ nói: không phải là vừa mới gặp mặt sao? Trần Trường Sinh do dự một lát rồi nói: nhưng ta không ngủ được. Từ Hữu Dung xoay người nhìn mặt ngoài cửa sổ, có chút bất an, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra, lại để cho người như hắn cũng không cách nào ngủ được. Phải biết rằng ban đầu ở Chu Viên, cho dù bốn phía bãi cỏ ẩn núp vô số thú dữ đáng sợ, hắn cũng có thể rất bình tĩnh tiến vào mộng đẹp. Đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là nhớ ngươi nên không ngủ yên. Từ Hữu Dung ở bờ cửa sổ nghe thấy lời như vậy, giật mình thời gian rất lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Ở Nhật Bất Lạc Nguyên, Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, bọn họ cùng sinh tử, cùng sánh vai, dựa vào nhau, còn Phủ Tuyết đã sớm sáng tỏ tâm ý của nhau. Chẳng qua khi đó nàng cũng không biết hắn chính là tiểu đạo sĩ tới từ Tây Ninh Trấn. Sau khi rời đi Chu Viên, nàng nghĩ tới hứa hẹn của mình đối với hắn, chuẩn bị từ hôn. Nhưng Ly Cung công bố thiên hạ, kiếm chỉ tái hiện, còn có rất nhiều người thấy được những thanh kiếm này. Mấy phen so sánh, nàng cuối cùng mới xác nhận, thì ra hắn chính là hắn, mới biết được vận mệnh trêu ngươi, cố tình sắp xếp trêu đùa mình như vậy. Nhưng như vậy có đáng gì chứ? Chỉ cần hắn vẫn là hắn là tốt rồi. Nàng rất rõ ràng chính mình phải làm thế nào. Ở trên Nại Hà Kiều cùng cạnh nồi xương đầu bò, nàng vẫn một mực chờ đợi hắn nói điều gì đó. Chẳng qua là hắn thủy chung không nói gì. Cho đến lúc đêm khuya, hắn bỗng nhiên đi tới trước cửa sổ một cách khó hiểu như vậy, nói một câu nói không giải thích được như vậy. Được rồi, đây quả thực rất giống kiếm đạo quán. Tự nhiên là đao đạo của Vương Phá rất thẳng. Hắn trực tiếp dùng một câu nói đâm vào tầng cửa sổ ở trước mặt mình, trực tiếp để cho tình cảnh trở về thần đạo ở Chu Lăng lúc trước. Từ Hữu Dung đứng dậy, cách cửa sổ nhìn thân ảnh của hắn, sau đó đưa tay đẩy cửa sổ ra. Bông tuyết hòa với gió cuốn vào, rơi vào trên mặt của nàng, có chút lạnh lẽo. Địa lòng cháy mạnh quá, trong phòng hơi nóng. Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói, giống như giải thích tại sao chính mình đẩy cửa sổ ra, cùng gặp hắn. Chẳng qua chính nàng cũng không chú ý tới. Câu giải thích này thực ra rất khả ái. Trần Trường Sinh nhìn mặt của nàng, không có chú ý tới giải thích biểu lộ ý tứ khẩn trương cùng khả ái bên trong, đã cảm thấy nàng rất khả ái rồi. Ta vừa rồi đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút nóng. Hắn rất thành thực. Lúc này thời khắc nhẹ rét nhất mùa đông, đêm khuya không có bóng người, thiên hàn địa đông, bông tuyết bay múa. Người đã đứng từ bao lâu? Từ Hữu Dung nhìn tuyết trên người hắn hỏi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút lắc đầu nói, đã quên rồi. Từ Hữu Dung nói, tại sao không trực tiếp đi vào? Trần Trường Sinh nói, là sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hơn nữa, Sương Nhi hẳn ở đây, ta lo lắng nàng nhìn thấy sẽ nói gì đó. Từ Hữu Dung nói, vậy lúc này ngươi có muốn vào không? Trần Trường Sinh đáp, không cần. Ta tới thực ra là có món đồ muốn đưa cho ngươi. Nói xong câu đó, hắn đem chuỗi hạch châu ở trên cổ tay cởi xuống, rất cẩn thận. Sau đó đem bàn tay đong đưa ở trong cửa sổ. Đem bàn tay đưa vào trong cửa sổ. Nói, tổng cộng có 10 viên, ngươi chọn 5 viên đi. Thực ra đã sớm quên mất ở Chu Lăng có đạt thành hiệp nghị phân phối bảo tàng với nàng hay không. Nhưng mà thiên kinh địa nghĩa cho là, nếu như cùng nhau tìm được ở Chu Lăng, như vậy bất luận cái gì phát hiện ở Chu Lăng cũng nên chia đều. Vô đoạn đà lưỡng đoạn đao quyết hay là 10 viên thạch châu này. Đây là... Thanh âm tò mò của Từ Hữu Dung bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn có chút khó tin nói. Đây là 10 tòa bên cạnh Chu Lăng sao? Nếu như là tu đạo cường giả khác, cho dù là quốc giáo cự đầu như là Lăng Hải Chi Vương, đều không thể nhìn ra những viên thạch châu tầm thường không có gì lạ này có vấn đề. Bởi vì thạch châu quả thực không có bất cứ khí tức ba động. Nhưng mà nàng từ hơn 10 tuổi đã bắt đầu giải học thiên thư bia. Hơn nữa, ở Chu Viên thấy tận mắt chứng kiến thiên thư bia, tự nhiên có thể cảm ứng được có chút bất đồng. Đúng vậy. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, Chu Viên không biến mất, nếu như ngươi muốn trở về xem một chút, ta có thể dẫn ngươi đi vào. Hắn không dùng cách nói tiến vào Chu Viên, mà dùng trở về, bởi vì Chu Viên đối với hắn và nàng mà nói, quả thực là quá mức trọng yếu. Từ Hữu Dung nói Chu Viên không hủy diệt, hắn bây giờ còn có thể ra vào tự nhiên, lại càng giật mình. Nhưng chân chính trọng yếu vẫn là thạch châu trong lòng bàn tay của hắn. Nàng nhìn hắn thật tình hỏi, ngươi thực sự cho ta sao? Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói, không có ngươi, ta đã chết rồi, làm sao có thể tìm được Chu Lăng, chứ đừng nói chi đã kiếm chỉ cùng những thứ này. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút, cũng không chọn cẩn thận. Từ trong lòng bàn tay của hắn cầm 5 viên thạch châu, sau đó thu vào trong đồng cung. Nàng cảm thấy Trần Trường Sinh nói có đạo lý, cho nên rất bình tĩnh tiếp nhận, lộ vẻ phong khinh vân đạm, đường nhiên đường đường chính chính. Trần Trường Sinh bội phục và thích nhất ở nàng chính là cái loại khí chất này. Ta đi đây. Đêm tuyết vào cung, cửa sổ được mở, thấy nàng, hơn nữa đem Thạch Châu đã cho nàng, việc cũng đã làm xong, tự nhiên muốn bước về, bước đường về. Nếu nói cao hứng mà đến, tận hứng mà về, danh sĩ phong lưu, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Nhưng hắn vẫn là thiếu niên, không phải là danh sĩ, cho nên nói đi, chân này không có động. Từ Hữu Dung nói, về trước đi. Trần Trường Sinh ừ một tiếng, chân đại như cũ bất động, nhìn chỉ qua nhìn nàng. Nàng khẽ xoay người như muốn tránh tầm mắt của hắn, trên thực tế lại thò ra ngoài cửa sổ. Càng ngày càng gần, hắn có chút khẩn trương. Nàng đưa tay đem tuyết trên vai hắn phủi, tựa như ban đầu ở thần đạo phủi Lạc Diệp giống nhau. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, rất quen thuộc, rất an bình. Cửa sổ đã sớm rách rồi, cửa sổ cũng đã bị đẩy ra, chẳng qua cuối cùng cần một chút xác định. Động tác phủi tuyết chính là xác định. Trần Trường Sinh cảm thấy tựa như là kinh mạch đứt gãy tự nhiên được chữa trị hoàn hảo, cả người tràn đầy sinh lực. Nhìn nàng, trong đôi mắt có ánh sáng. Từ Hữu Dung không có nhìn hắn, nhìn về nơi nào đó trong đêm tuyết, cảm thấy mặt vẫn có chút nóng, nhẹ nói. Ngày mai ta muốn đi Quốc Giáo Học Viện xem một chút. Trần Trường Sinh không do dự nữa, xoay người đi vào trong đêm tuyết. Hắn rất xác định, lần này nhất định mình có thể ngủ được rồi. Sáng sớm 5 giờ, Trần Trường Sinh tỉnh lại, nằm tức tĩnh tâm chữ ý, sau đó mở mắt, rửa mặt, mặc quần áo, chạy bộ bên hồ. Cẩn thận tính ra hắn chỉ ngủ không tới 2 canh giờ. Kỳ quái chính là tinh thần đặc biệt tốt, không có quầng thâm ở trên mắt như bình thường, gặp ở trên đường Tam Thập Lục, dưới chân như là sinh ra gió vậy. Theo thời gian trôi qua, học sinh tới bên hồ chạy bộ càng ngày càng nhiều, nhưng mà không có một người, không có một người nào nhanh hơn hắn. Thỉnh thoảng bị hắn vượt qua, học sinh bị vượt qua nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ. Dù trẻ tuổi, dù sao cũng là viện trưởng, chứ đừng nói chi là đêm qua hắn xác định thân phận giáo hoàng tương lai, cho nên thái độ các học sinh so với bình thường càng thêm kính cẩn. Hắn lại không nhận ra sự khác nhau, so sánh bình thường càng thêm là kiên nhẫn, bình tĩnh đáp lễ. Bữa ăn sáng ở nhà ăn ở bên hồ kia là cháo gạo, hắn không có nhận ra cùng cháo gạo bình thường có gì khác nhau. Ngay cả Hiên Viên Phá từ trong đống củi rút ra Sơn Hải kiếm, tỏ vẻ đưa tới trước mắt hắn, nói mình đêm qua luyện công thời điểm. Dẫn đôi điện mài kiếm thành công, hắn cũng không nhìn ra Sơn Hải kiếm ở cùng ở chu viên mới ra khỏi kiếm trì có gì khác nhau. Tóm lại, hắn tinh thần có chút bất ổn, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ bay tới phương hướng hoàng cung. Này, ngươi không bị bệnh gì đấy chứ? Đường Tam Thập Lục ngáp dài, nhìn hắn hỏi. Trần Trường Sinh phục hồi tinh thần, nhìn hai quầng thâm trên mắt hắn nói. Ta cảm thấy ngươi mới có bệnh. Đường Tam Thập Lục căm tức nghĩ tới, nếu như không phải đêm hôm qua chính mình có bệnh, nhìn chằm chằm ngươi nửa đêm, kết quả là bởi vì quá buồn ngủ mà quên bén, ở bên đống tuyết, dáng vẻ sao biến thành như vậy chứ? Trần Trường Sinh nhìn phương hướng hoàng cung, là bởi vì đêm qua nàng nói muốn tới. Hắn đang chờ đợi. Hắn dĩ nhiên muốn đem chuyện giữa mình cùng Từ Hữu Dung chia sẻ cho người khác, nhất là cho các bằng hữu của mình. Đường Tam Thập Lục vốn là đối tượng tốt nhất để nói, nhưng mà Từ Hữu Dung đã nói rồi, không muốn để cho người khác biết chuyện, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống. Dùng xong bữa sáng, hắn rửa mặt súc miệng lần nữa, đổi xiêm y sạch sẽ, đứng phía trước cửa sổ để chờ. Cũng là hắn bình thời vô cùng sạch, mới không khiến cho chúng người Quốc Giáo Học Viện chú ý. Không biết qua thời gian bao lâu, nơi xa vang lên một tiếng hạ kêu. Hắn men theo thanh âm hạ kêu tìm kiếm. Thời gian không bao lâu, ở đông lâm chỗ sâu, nhìn thấy con bạch hạc cùng với nàng cưỡi hạc mà đến. Từ Hữu Dung mặc áo bông dày ngày hôm qua, cũng không có dáng vẻ quê mùa, nhìn sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Đại khái bởi vì không muốn bị người nhìn thấy, cho nên hắn giống như là ở chu viên, dùng nam khê trai bí pháp đem dung nhan hóa thành bình thường rất nhiều. Nhìn thấy gương mặt bình thường của nàng, Trần Trường Sinh không thất vọng, ngược lại cảm thấy càng thêm thân thiết. Có lẽ cũng bởi vì loại thân thiết này, chọn để cho hắn tìm được cảm giác tùy ý nói chuyện với nhau ban đầu ở chu viên. Hắn nhìn áo bông dày làm cho nàng lộ ra đặc biệt khả ái, do dự một lát, nổi lên dũng khí nói một câu nói. Xương đầu bò mùi vị rất nồng. Ngươi có muốn đổi quần áo mới hay không? Hoặc là mặc của ta trước, ta thay cho ngươi, ta thay ngươi giặt bộ này. Tử Hữu Dung giật mình, sau đó Trần Chính xấu hổ xoay người đi tới chỗ Bạch Hạc. Trần Trường Sinh giật mình, cảm giác mình làm việc rất hoang đường, vội vàng đi theo, sau đó hướng về phía Bạch Hạc càng không ngừng ra hiệu. Bạch Hạc cùng hắn từng có giao hảo, không đợi Tử Hữu Dung tới gần người đã bay đi cùng một tiếng hạc kêu. Tử Hữu Dung đứng trong đống tuyết lần nữa ngẩn ngơ. Bắt đầu từ 2 năm trước, nàng nghĩ mãi không rõ tại sao Bạch Hạc thân cận như thế đối với Trần Trường Sinh, hơn nữa rất có thiện ý. Năm đó đến tột cùng là ngươi đã làm gì với nó vậy? Nàng nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Nó làm sao lại nghe lời của ngươi nói vậy? Đây là lần đầu tiên hai người nói tới chuyện khi còn nhỏ. Khi còn bé trong thơ đã đề cập cùng ngươi, chẳng qua là ngươi đã quên rồi thôi. Trần Trường Sinh nghĩ tới chuyện này trong lòng có chút ít không thoải mái, nhưng lại nghĩ tới chuyện lúc trước, toàn bộ không thoải mái đã biến thành bất an. Nói, mới vừa rồi nhất thời lỡ lời, ngươi không nên tức giận, ngươi cứ nghĩ tới câu nói của Đường Đường là được. Nơi này nhắc tới câu nói, tự nhiên chính là Đường Tam Thập Lục, nói hắn là đầu heo. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Chào Inzaghi, chào Văn Tú, chào Mẫn Huỳnh, chào Vũ Tuấn Anh, chào bạn Hữu Nghĩa Nguyễn nhé. Xin chào tất cả anh em.